Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai vừa chập chờn tỉnh giấc khi chiếc điện thoại đặt dưới gối rung lên. Nhưng vì quá kiệt sức nên cô chỉ hé mắt rồi lại nhắm nghiền. Tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô thấy người đàn ông ấy đứng dậy. Anh dựa vào lan can ngoài ban công, dáng người cao ráo, phần thân trên không mảnh vải che phủ. Ánh trăng dịu nhẹ rọi xuống, lờ mờ soi rõ những đường nét mượt mà trên tấm lưng rộng, cùng những vết đỏ rực chạy dài dấu tích của đầu ngón tay cào qua. Vừa thoát ra khỏi dư vị, trên người anh vẫn phảng phất một vẻ gợi cảm và dịu dàng hiếm thấy. Nếu là 6 tiếng trước, Châu Chi Mai hẳn sẽ bị mê hoặc bởi khuôn ngực rắn chắc cùng những múi bụng sắc nét kia. Nhưng sau 3 lần bị kéo vào cơn cuồng nhiệt, cơ thể cô dù không hẳn yếu đuối cũng chẳng thể chịu nổi nữa. Trong khoảnh khắc này, người đàn ông trước mắt chỉ khiến cô cảm thấy phiền phức. Cô cũng chẳng nhớ rõ anh rời đi lúc nào, nhưng cô biết anh chưa bao giờ có thói quen ngủ lại bên cạnh mình. Mỗi lần khi cuộc vui kết thúc, anh luôn rời đi ngay lập tức. Không đúng, hôm nay, dường như trước khi đi, anh có ngồi lại bên mép giường một lát. Vì thế trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô mới thoáng thấy trên khuôn ngực rắn giỏi kia chi chít những dấu hôn đỏ thẫm. Và không khỏi bất ngờ vì chính mình lại có thể cuồng nhiệt đến vậy. Thực ra, đúng là cô có chút cố ý. Cô cố tình cắn mạnh hơn, để lại dấu vết rõ ràng trên người anh. Khi nhận ra anh không hề tức giận, cô càng được nước lấn tới. Trước khi rời đi, anh vỗ nhẹ lên mặt cô. Hành động ấy không hẳn dịu dàng, nhưng so với lực tay lúc giữ chặt cô mà vỗ xuống mông, rõ ràng đã nhẹ hơn rất nhiều. Hình như anh còn nói gì đó bên tai cô, nhưng cô không nghe rõ. Chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này rung lâu hơn, như thể người gọi nhất định không chịu bỏ cuộc, không thể chịu nổi. Châu Chi Mai với tay lấy điện thoại từ dưới gối, là pen cấp trên của cô. Sáng thứ bảy, một vị sếp còn giữ được chút nhân tính, nhưng hai điều này đi chung với nhau, chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cô nhăn mặt đầy u oán rồi miễn cưỡng bắt máy. Bonnie, đã 7 giờ rồi, sao tôi vẫn chưa thấy cô đâu? Pen nhẫn nại hỏi, Châu Chi Mai vẫn còn chút mơ màng. Giọng nói mang theo chút mũi nghẹt. Có chuyện gì vậy? Pen đáp, tôi nhắn tin cho cô lúc 1 giờ sáng. Cô không thấy à? 1 giờ sáng, khi đó, có lẽ cô đang bị ép vào lan can ngoài ban công. Tháng 10 ở nước M, đêm khuya sương lạnh, cô chỉ mặc một chiếc áo 2 dây mỏng manh, lạnh đến mức da gà nổi khắp người. Để kiếm tìm hơi ấm duy nhất, cô chỉ có thể dựa vào người đàn ông phía sau. Xin lỗi, tôi hơi cảm, cô nhanh chóng nhận lỗi, giọng nói đầy thành khẩn. Pen nói, được rồi, mau đến đây. Vâng, cúp điện thoại. Châu Chi Mai lại lười biếng nằm y trên giường thêm 5 phút rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Căn biệt thự này là nơi cô đến lần đầu tiên, tọa lạc ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố Phái Tân. Tính ra, từ lúc ngủ đến khi thức dậy, cô chỉ mới nghỉ ngơi được 3 tiếng đồng hồ. Cả cơ thể lẫn đầu óc vẫn còn trong trạng thái chưa sẵn sàng hoạt động. Hôm nay là thứ bảy. Vốn dĩ phải là ngày nghỉ của cô. Bước ra ngoài ban công, Châu Chi Mai chợt khựng lại. Hóa ra, cũng một vị trí ấy. Cảnh sắc ban đêm và ban ngày lại khác biệt đến vậy. Ban đêm chỉ có thể thấy những ánh đèn mờ ảo le lói. Còn bây giờ trước mắt cô là một vùng đồng cỏ xanh bát ngát. Bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, trông như một bức tranh với gam màu xanh mướt trải dài vô tận. Bầu trời xanh thảm, gió nhẹ hiu hiu một ngày với thời tiết rất thích hợp để thả hồn lười biếng. Thật đáng tiếc, vì để không phải nỗ lực, con người vẫn luôn không ngừng nỗ lực. Châu Chi Mai buộc phải sống khép nép, cẩn trọng từng bước, không còn thời gian để ngắm nhìn. Cô nhanh chóng quay lại phòng rửa mặt thay đồ. Trước khi ra ngoài, cô nhìn thấy một xấp tiền mặt trên tủ đầu giường. Không chút do dự, cô cầm lấy cả xấp tiền cùng một hộp quả mâm xôi tinh xảo. Tiện tay nhét vào túi xách. Cảm giác bực bội vì phải tăng ca vào sáng thứ bảy cũng theo đó mà dịu đi đôi chút. Bây giờ nếu có người hỏi cô thích nhất thứ gì, cô không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay. Tiền, nếu là 10 năm trước, có lẽ cô sẽ bật cười khinh miệt chính câu trả lời này. Nhưng chỉ khi con người thiếu thốn tiền bạc mới hiểu được giá trị của nó. Nếu đến một chiếc bánh sandwich trên xe bán đồ ăn di động cô cũng phải đắn đo suy nghĩ. Thì đừng nói gì đến chủ nghĩa lý tưởng. Chiếc xe đặt qua ứng dụng rời khỏi vùng ngoại ô phía Bắc. Thẳng hướng đến tòa nhà số 6 của trung tâm QC. Thuộc khu phố thương mại số 1 của thành phố Phái Tân. Cả hành trình mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Đường xá thông thoáng, xe chạy qua ranh giới Nam Bắc. Dọc hai bên đường những tòa cao ốc bắt đầu san sát. Trên phố là những dòng người đa sắc tộc đi lại. Mỗi lần khi nhìn thấy một người da vàng, Châu Chi Mai lại cảm thấy thân thuộc hơn một chút. Vì một số lý do, đã 5 năm rồi cô chưa về nước. Vùng đất này từng có những cư dân bản địa, nhưng qua dòng chảy lịch sử, họ gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn. Những người da vàng vốn sinh sống nơi đây cũng dần bị thay thế bởi các sắc tộc khác. Nhờ chính sách nhập cư vô cùng cởi mở, trong gần một thế kỷ qua nước M đã thu hút vô số người trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Nhanh chóng vươn lên thành quốc gia phát triển bậc nhất, và Phái Tân chính là thành phố giàu có và hiện đại nhất thế giới. Chớ trêu thay, thành phố giàu có nhất thế giới này cũng chính là nơi có nhiều người vô gia cư nhất. Đặc biệt khi xe chạy qua ranh giới hai khu vực, cảnh tượng trước mắt càng trở nên rõ ràng. Rác rưởi chất đống, lều bạt dựng tạm bợ, chăn gối bẩn thỉu vứt chỏng chơ. Những kẻ lang thang ngồi bệt trên vỉa hè, nằm vắt vẻo bên đường hay lững thững đi lại. Phái Tân đã là nơi có tình trạng an ninh tốt nhất nước M. Vậy mà từ trước đến nay, Châu Chi Mai vẫn chưa từng dám đi một mình vào ban đêm. Ở đất nước này, súng đạn được hợp pháp hóa. CNSA mua bán không cần giấy phép. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trên phố cũng có thể xuất hiện một kẻ nghiện trong cơn phê thuốc. Không chỉ vậy, vô số đảng phái chính trị, phe nhóm lợi ích len lỏi khắp nơi. Bất cẩn một chút là có thể lĩnh ngay một viên đạn. Tương phản với khung cảnh đó, tòa nhà trung tâm QC của khu phố thương mại số 1 lại như một thế giới hoàn toàn khác. Ngay bên cạnh tòa nhà số 1 là hàng loạt cửa hiệu xa xỉ lớn nhất thế giới. Thương hiệu thời trang cao cấp tụ hội về đây, dù là ban ngày hay ban đêm, nơi này cũng luôn nhộn nhịp và sầm uất. Tòa nhà này được xây dựng vào những năm 1970. Thiết kế bởi một kiến trúc sư lừng danh. Cả trung tâm QC bao gồm 8 tòa nhà, văn phòng của Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai lớn nhất thế giới tọa lạc tại tòa số 2. Tòa thứ 3 và thứ 4 có hệ thống đường ngầm kết nối với trung tâm giao thông quan trọng của thành phố. Tòa thứ 5 là nơi đặt khu thương mại và nhà sách lớn nhất thế giới. Bên ngoài tòa thứ 8 được bọc bằng đá đỏ, tạo nên vẻ trang nghiêm và bí ẩn. Đây là nơi có các văn phòng quan trọng như Cục Tình báo Trung ương, Cục Điều tra Liên bang. Châu Chi Mai xuống xe, bước bộ khoảng 30 mét về phía tòa số 6. Dù là ngày cuối tuần, con phố này vẫn đông đúc, du khách từ khắp nơi đổ về đây. Trên vạch sang đường, đủ mọi sắc tộc chen chúc, tranh thủ từng dây đèn xanh để băng qua. Châu Chi Mai nổi bật giữa dòng người đông đúc không chỉ nhờ ngoại hình ưa nhìn, mà còn bởi khí chất tươi trẻ, tràn đầy sức sống, mái tóc dài tung bay theo từng bước chân mạnh mẽ, bộ đồ trắng được cắt may gọn gàng tôn lên dáng người thanh thoát. Cô khoác túi trên một bên vai, cằm hơi nâng, ánh mắt kiên định đầy tự tin, cho đến khi chân cô dẫm phải một bã kẹo cao su. Toàn bộ phong thái yêu nhã bỗng chốc tan thành mây khói. Chết tiệt, không xa phía trước, một tấm biển hiệu neon khổng lồ treo trên tòa nhà số 6. In đậm dòng chữ, Eleanor Ella, nơi làm việc hiện tại của Châu Chi Mai. Eleanor Ella, một trong những thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới, được thành lập vào những năm 1920 tại Pháp. Tên thương hiệu cũng chính là tên của nhà sáng lập, tên viết tắt là E. Việc Châu Chi Mai gia nhập E hoàn toàn là một cơ duyên bất ngờ. Sau một chuỗi những ngày tồi tệ, không một xu dính túi, bị nhà hàng sa thải, bị chủ trọ đuổi khỏi căn hộ, suýt nữa bị đám du côn giở trò. Ngay sáng hôm sau, phòng nhân sự của E đã gửi đến cô một lời mời nhận việc. Trợ lý thiết kế, Bonnie, cậu cuối cùng cũng đến rồi. Lý Mỹ Na, đồng nghiệp cùng vị trí trợ lý thiết kế, nhăn nhó mặt mày, cậu biết không, tớ đã làm việc suốt cả đêm qua đấy. Châu Chi Mai lấy từ trong túi ra hộp quả mâm xôi lấy từ biệt thự ngoại ô cùng phần ăn sáng mua trên đường. Đưa cho Lý Mỹ Nia, giọng đầy thấu hiểu, bảo bối, là tớ sai rồi, đáng lẽ tớ nên đến sớm hơn. Pen nói cậu bị cảm, giờ ổn hơn chưa? Chỉ là cảm nhẹ thôi. Không sao đâu. Lát nữa tớ uống chút vitamin C là ổn. Sau khi trấn an Lý Mỹ Na xong, Châu Chi Mai mới hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Vẫn là chuyện của nữ minh tinh đoạt giải Oscar kia. Cô ta là không hài lòng với bộ váy rồi. Lý Mỹ Na lấy một quả mâm xôi bỏ vào miệng. Vị chua ngọt lan tỏa. Khi cắn ra, nước quả tràn ra trong miệng. Hương thơm thuần khiết nhanh chóng khuếch tán khắp khoang miệng. Châu Chi Mai không hề ngạc nhiên trước tính cách của nữ minh tinh đó. Cô ta còn rất trẻ, chỉ vừa hơn 20 tuổi, là người mẫu đại diện cho dòng thời trang may sẵn của E. Vừa ký hợp đồng vào năm ngoái, việc hợp tác giữa thương hiệu xa xỉ và các ngôi sao vốn luôn là quan hệ đôi bên cùng có lợi. E cần sức ảnh hưởng của cô ta. Còn cô ta cũng cần danh tiếng khi được đại diện cho thương hiệu xa xỉ này. Cô ta trẻ trung, táo bạo, có cá tính mạnh mẽ và rất nhiều ý tưởng. E sau một giai đoạn trì trệ đã có thêm nhiều sự chú ý nhờ vào việc hợp tác với cô ta. Nhờ vậy, nhóm khách hàng của E dần chấp nhận việc thương hiệu đang ngày một đại trung hóa. Không còn tự bó hẹp trong hình ảnh quá cao ngạo. Nhưng toàn bộ studio thì ai cũng muốn tránh xa cô ta càng xa càng tốt. Châu Chi Mai tò mò. Lần này cô ta không hài lòng ở chỗ nào. Cô ta nói muốn một bộ váy phải vừa S, E, X, Y, nhưng vẫn phải có cảm giác dễ thương. Châu Chi Mai, cô từng nghe một câu. Dễ thương chẳng đáng một xu khi đặt cạnh gợi cảm. Lý Mỹ Na mặt mày ỉu xìu. Cuối cùng thì vẫn là bọn mình khổ thôi. Châu Chi Mai an ủi. Đừng nản, vận may đang đợi cậu phía trước đấy. Nghe vậy, Lý Mỹ Na bật cười. Lý Mỹ Na là người Hàn Quốc, nhỏ hơn Châu Chi Mai 3 tuổi, mới tốt nghiệp đại học. Cô đến nước M để theo học ngành thiết kế. Gia đình không quá khá giả, nhưng cũng đã gom góp hết sức để cô có thể học tập và làm việc tại đây. Vì vậy, so với bạn bè đồng trang lứa, cô ấy càng độc lập và chăm chỉ hơn. Châu Chi Mai rất thích những người có tinh thần cầu tiến. Cô và Lý Mỹ Na gần như gia nhập E cùng thời điểm. Lại cùng là những cô gái trẻ đang làm việc ở một đất nước xa lạ. Vì thế nhanh chóng trở nên thân thiết, dù rằng trước đây cô từng không ưa người Hàn. Châu Chi Mai nhận lấy bản vẽ từ tay Lý Mỹ Na. Tỉ mỉ quan sát, Pen là nhà thiết kế hàng đầu của E. Bản thiết kế của chị ấy trước nay chưa bao giờ có gì để chê. Chỉ là, phong cách lần này khác hẳn những thiết kế trước đó vải vóc ít ỏi. Cổ áo xẻ sâu, chiếc váy voan dài vốn mang vẻ thanh tao thoát tục nay được biến thành một chiếc váy ngắn táo bạo. Phần eo sau của váy được cắt khoét, để lộ một khoảng da thịt lớn. nếu chỉ là cắt may đơn giản thì không vấn đề gì. Nhưng bộ váy này còn yêu cầu khâu đính kết rất nhiều. Từng viên đá và hạt pha lê đều phải được khâu bằng tay. Một bộ váy hốt cơ chua, với khối lượng công việc khổng lồ như thế này, bình thường sẽ mất ít nhất 3 tháng để hoàn thành. Váy hốt cơ chua, Châu Chi Mai xem qua bản vẽ rồi gật đầu, mặc áo khoác làm việc vào, chuẩn bị bắt tay vào việc. Cô nói với Lý Mỹ Na, cậu nghỉ một chút đi, phần tiếp theo để tớ lo, là trợ lý thiết kế. Công việc hàng ngày của cô cũng chỉ là mấy việc lặt vặt. Nhưng sau 2 năm làm việc ở E, cô đã từ một người chỉ biết chạy vặt đến mức có thể tự tay khâu ren và xử lý các công đoạn thủ công phức tạp. Pen đã cắt may hoàn thiện phần chính của chiếc váy, phần còn lại sẽ giao cho 2 trợ lý hoàn tất. Lý Mỹ Na nhăn mặt, bộ váy này nhất định phải xong trước 6 giờ chiều mai. 6 giờ chiều mai, Châu Chi Mai nhìn khối lượng công việc, cảm thấy có hơi khó. Cậu không biết sao, tối mai, khách sạn 5 sao sang trọng bên tòa số 1 sẽ tổ chức một buổi tiệc từ thiện. Nhưng đó không phải điểm quan trọng. Quan trọng là, nghe nói Heveto August của tập đoàn QC cũng sẽ có mặt. Tay Châu Chi Mai thoáng khựng lại. Heveto, cậu không biết Heveto sao? Lý Mỹ Na đã quá quen với việc Châu Chi Mai không quan tâm đến mấy chuyện thị phi bên ngoài. Anh ta là con trai thứ 5 của ông Hagen August, người sáng lập tập đoàn QC. Tất nhiên, con trai của August nhiều lắm, cậu không quan tâm cũng dễ hiểu. Nhưng có tin đồn rằng, Heveto là con riêng của ông ấy. Mẹ anh ta là một người Trung Quốc. Lý Mỹ Na ghé sát, hạ giọng như đang tiết lộ một bí mật động trời. Ánh mắt lấp lánh vẻ hóng chuyện chuyên nghiệp. Châu Chi Mai chỉ buộc tóc lên, tỏ vẻ hờ hững. Vậy à, chắc chắn cậu chưa từng gặp Heveto rồi. Nhưng không sao, ngày mai khi giao váy, chúng ta có thể đứng ở phía sau buổi tiệc và nhìn thoáng qua. Chỉ cần cậu thấy anh ta, nhất định sẽ phải há hốc mồm mà thốt lên. Làm gì có người đàn ông nào hoàn hảo đến thế này trên đời chứ? Châu Chi Mai nghe vậy chỉ cười, cảm thấy có chút xấu hổ dùm cô bạn. Sợ cô không tin, Lý Mỹ Na liền nhấn mạnh, Heveto không chỉ có gương mặt đẹp, thân hình cực phẩm, mà còn có chỉ số IQ siêu cao. 15 tuổi, anh ta đã vào trường đại học số 1 thế giới, lấy 2 bằng cử nhân cùng lúc. Sau khi tốt nghiệp, anh ngay lập tức gia nhập QC và chỉ trong vài năm đã dùng thực lực của mình để đưa cả tập đoàn trở lại đỉnh cao. Châu Chi Mai đã bắt tay vào công việc, không mấy hứng thú với chuyện về Heveto mà Lý Mỹ Na đang bàn tán. Suy cho cùng, hình tượng mà một kẻ tinh anh muốn xây dựng trước công chúng cũng chỉ là thứ hắn tự tạo ra. Biết đâu, sau lưng lại là một tên mắc bệnh cuồng chân cũng nên. Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi nhé. Lý Mỹ Na tỏ vẻ bí hiểm. Mấy người anh trai của Heveto, kẻ thì giết người phải ngồi tù, kẻ thì nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc. Nhưng thực ra, tất cả những chuyện đó đều là do Heveto giật dây sau lưng. Mục đích của hắn là diệt sạch đám anh em này, sau đó một mình nuốt trọn tập đoàn QC. Bây giờ, ông Hagen đang bệnh nặng. Nếu không có gì bất ngờ, Heveto sắp trở thành người thừa kế của gia tộc August rồi. Vậy, cũng khá lợi hại đấy. Không chỉ là lợi hại đâu. Quan trọng nhất là năm nay Heveto mới chỉ 26 tuổi. Trẻ trung, bản lĩnh đầy mình. Bây giờ, tất cả danh viện quý tộc trong thành phố Phái Tân đều đang cố gắng tiếp cận anh. Cậu nghĩ xem, vì sao chúng ta phải vắt chân lên cổ mà sửa lại chiếc váy này? Nghe vậy, Châu Chi Mai lại liếc qua bản vẽ bên cạnh. Nếu nói nữ minh tinh sửa lại bộ váy này là để thu hút sự chú ý của Heveto, thì có lẽ không đúng. Heveto cực kỳ ghét phiền phức. Anh thích sự thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, không cần bất cứ màn dạo đầu nào. cứ trực tiếp không mặc gì đứng trước mặt anh ta có lẽ sẽ hợp lý hơn. Còn nữa, tốt nhất là tự mình đã sẵn sàng, không cần anh phải ra tay. Khoan đã, Lý Mỹ Na nheo mắt, nhìn về phía Châu Chi Mai. Trên người cậu có mùi đàn ông, hơn nữa là nước hoa nam cao cấp, chắc chắn thuộc dòng chế tác riêng của một thương hiệu xa xỉ. Nói đi, rốt cuộc tối qua cậu đã ở đâu? Châu Chi Mai bật cười, khen cô bạn có chiếc mũi thính như chó săn, chỉ là một gã đàn ông thôi mà, có cần ngạc nhiên đến vậy không? Cao hay thấp, béo hay gầy, người nước M, châu Á hay là gốc Ý, không rõ nữa. Châu Chi Mai cũng có chút tò mò, mẹ hắn là người Trung Quốc, bố là người nước M, vậy rốt cuộc hắn thuộc chủng tộc nào? Một kẻ lai tạp sao? Khoan đã, đừng nói là cậu chơi tình một đêm nhé. Châu Chi Mai nhún vai. Cậu chưa ngủ cả đêm rồi, mau đi nghỉ một chút đi. Lý Mỹ Na ngáp dài, vươn vai lười biếng. Được rồi, tớ chợp mắt một lát, lát nữa sẽ quay lại. Ừ, đợi người rời khỏi, Châu Chi Mai mới lấy điện thoại từ trong túi, đặt lên bàn làm việc. Có tin nhắn mới, cô mở ra, trên biểu tượng xám của đối phương xuất hiện một chấm đỏ chưa đọc. Phần ghi chú tên hiển thị, chó con, người đâu, tối qua nuốt thứ của tôi còn nhiệt tình như thế, vừa sáng ra đã nuốt lời, cách chương.